Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, Thì Gian Chi Xa, phần Bảo Nham, Nghịch Thì Bàn, bảo vật này dính đến thời gian chi đạo. Chế tạo bảo vật này thân liệu, dính đến Thì Gian Chi Xa, đây là một loại khoáng thế kỳ vật, cả thế gian khó tìm mà đi cho tới nay, Thì Gian Chi Xa đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể có được. Nhưng là Nghịch Thiên Tử tìm được vật này, lợi dụng vật này, chế tạo một khối nghịch thì bàn. Nghịch thì bàn, như tên của nó đồng dạng, có thể nghịch chuyển thời gian, khiến thời gian quay lại đảo lưu. Không hề nghi ngờ, đây là một loại cực kỳ nghịch thiên năng lực. Thời gian chi đạo, tuyệt đối là khó khăn nhất đại đạo một trong. Loại này đại đạo, cho dù là đại đế cũng khó có thể lĩnh hội. Nếu như không phải đạt được Thì Gian Chi Xa, cho dù là Nghịch Thiên Tử, cũng không có khả năng chế tạo ra Nghịch Thì Bàn. Nghe nói, có thể nắm giữ thời gian chi đạo tồn tại, được xưng vô thượng đại năng. Ninh giang tay nâng lấy Nghịch Thì Bàn, liền gặp Nghịch Thì Bàn mặt ngoài, ẩn ẩn có khi chỉ riêng biến ảo, lực lượng thời gian không ngừng vặn vẹo. Bất quá, bảo vật này chung quy là bị hao tổn. Tại năm đó đại chiến bên trong bị hư hao, nếu không bảo vật này một khi phát huy, đỉnh phong nhất thời điểm, đủ để cho đảo ngược thời gian một nén hương. Thì Gian Chi Xa, khoáng thế kỳ vật a, Ninh Giang thì thào, mắt lộ ra chờ mong, ta nghĩ một thế này, phần bảo nham hẳn là sẽ mở ra a. Phần bảo nham, thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Nghe danh tự, nếu như coi là đây chỉ là một khối nham thạch, vậy liền 10 phần sai. Trên thực tế, phần bảo nham cái chỗ kia, là một thế giới nhỏ. Bất quá tiểu thế giới kia, tựa như tổ ong, tiểu thế giới bên trong, có một tầng lại một tầng không gian. Mỗi một chỗ không gian bên trong, đều có dấu bảo vật, cho nên cái chỗ kia, được xưng phần bảo nham môn sơ phần bảo nham cùng dược viên cùng loại. Dược viên là linh dược thiên đường, mà phần bảo nham, thì là bảo vật thiên đường, Thì Gian Chi Xa, chính là phần bảo nham tuyệt thế bí bảo, hoặc là nói, là phần bảo nham thiên bảo, cũng chính là thập đại thiên bảo một trong, từ xưa đều không có người đạt được, Nghịch Thiên Tử là cái thứ nhất, mà Ninh Giang biết, năm đó Nghịch Thiên Tử, cũng không thể mang đi toàn bộ Thì Gian Chi Xa. Cần phải đi, Ninh Giang thu hồi nghịch thì bàn, rời đi cái hố sâu này. Ninh huynh đệ, ngươi lấy được thứ gì? Vương Mập Mạp gặp một lần Ninh Giang ra, vội vàng tò mò hỏi. Muốn nhìn liền lấy đi xem đi, Ninh Giang đưa tay quăng ra. Đem nghịch thì bàn ném cho Vương Mập Mạp. Khối này nghịch thì bàn, đến Vương Mập Mạp trong tay thời điểm, cũng chỉ là một khối thanh đồng cổ bàn. Cổ bàn bên trên trải rộng một chút tinh mịn vết dạn. Hoàn toàn nhìn không ra cái gì chỗ thần kỳ. Đây chính là món kia bảo vật. Vương Mập Mạp có chút hoài nghi. Bảo vật này không khỏi quá không đáng chú ý. Phía trên không cảm giác được bất kỳ đế uy. Nếu như không phải trước đó, món bảo vật này đỡ được cái kia đạo nguyên thủy tổ lôi. Vương Mập Mạp đều muốn hoài nghi. Bảo vật này có phải giả hay không? Ngươi không hiểu cũng bình thường, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Không có nhiều lời, hắn thu hồi nghịch thì bàn, lời nói xoay chuyển, hỏi, Mập Mạp, ngươi biết Dược Thần Đại Hội, còn bao lâu tổ chức sao? Dược Thần Đại Hội, ngươi muốn đi Dược Thần Đại Hội? Vương Mập Mạp nghĩ nghĩ, đắc ý nói, hắc hắc, loại chuyện này hỏi ta là được rồi. Dược Thần Đại Hội, còn có thời gian 3 tháng. Bất quá ngươi muốn đi Dược Thần Đại Hội, đầu tiên muốn tiếp vào Dược Thần Sơn mời. Dược Thần Sơn là đế tộc, mà lại không chỉ đi ra một vị đại đế, muốn trà trộn vào đi. Không có dễ dàng như vậy, Dược Thần Sơn, đây tuyệt đối là một cái cổ lão đáng sợ truyền thừa. Cái này truyền thừa, đi ra 2 vị đại đế, chuẩn đế thiên tôn, càng là không biết bao nhiêu. Mà lại Dược Thần Sơn có được ngũ đại thần sơn một trong. Cái này truyền thừa, so với bình thường đế tộc muốn càng thêm đáng sợ. Loại này truyền thừa, tổ chức Dược Thần Đại Hội, nếu là không có thư mời, cho dù đế tộc muốn đi vào, đều muốn bị ngăn ở ngoài cửa. Yên tâm, thư mời không thành vấn đề, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn biết lần này Dược Thần Sơn, tất nhiên sẽ mời Nhiếp gia, mà lúc kia, hắn liền thay mặt Nhiếp gia có mặt, 3 tháng lời nói, thời gian ngược lại là rất sung túc, 3 tháng thời gian. Đầy đủ Ninh Giang làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ninh huynh đệ, ngươi đi Dược Thần Đại hội làm cái gì? Sẽ không đi nháo sự à? Vương Mập Mạp thận trọng hỏi, ta đi làm cái gì? Quyết định bởi tại Dược Thần Sơn sẽ làm cái gì? Nếu như Dược Thần Sơn là bằng hữu, như vậy ta cũng là bằng hữu. Nếu như Dược Thần Sơn là địch nhân, như vậy ta chính là địch nhân, Ninh Giang thản nhiên nói. Nghe vậy, Vương Mập Mạp không khỏi rụt cổ một cái. Cùng chúng Thánh Điện là địch còn không tính cái gì. Dù sao chúng Thánh Điện không phải chân chính đế tộc, nhưng là Dược Thần Sơn. Đây chính là một môn song đế tồn tại. Đương kim trên đời, có thể mạnh hơn Dược Thần Sơn thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nào, Vương Mập Mạp, ngươi sợ, trước đó không phải còn nói coi như núi đao biển lửa. Ngươi cũng dám xông vào một lần xông sao? Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói. Hắc hắc, Ninh huynh đệ, Dược Thần Sơn cũng không phải cái gì núi đao biển lửa. Kia là đầm rồng hang hổ, liền xem như chuẩn đế tiến vào. Đều muốn lột một tầng ra, Vương Mập Mạp kiêng kỵ nói. Thiết Thiên Cốc có thể tồn tại lâu như vậy, chứ Thiết Thiên thuật môn công pháp này bên ngoài, càng quan trọng hơn là biết cái gì có thể gây, cái gì không thể gây. Chỉ ít một môn song đế truyền thừa, bọn hắn Thiết Thiên Cốc phải cẩn thận đối đãi. Dược Thần Sơn, khí vận đã mất, Ninh Giang thì là chậm rãi nói. Cái này, Vương Mập Mạp giật mình. Hắn biết Ninh Giang thâm bất khả trắc, vội vàng thỉnh giáo, Ninh huynh đệ lời này là có ý gì? Lăng Tiên Nữ Đế một đạo khẩu dụ, đè ép Dược Thần Sơn vài vạn năm, trọn vẹn vài vạn năm trấn áp, Dược Thần Sơn nguyên bản phát triển không ngừng khí vận, đã sớm bị mất một bộ phận, Ninh Giang nói. Chuyện này, hắn vẫn là từ Nhiếp Viễn Sơn trong miệng biết được, Nhiếp Viễn Sơn thì là từ Ly Hận Chí Tôn nơi đó nghe được. Khí vận loại vật này, hư vô mờ mịt, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Khí vận hùng hậu người, phúc duyên thâm hậu, kỳ ngộ liên tục, tỉ như Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song, chính là cái khí vận hùng hậu người. Cũng là bởi vì đây, Ninh Giang mới đặc địa thả Lạc Vô Song một cái mạng. Mà khí vận nông cạn người, nhiều tai nạn, vận mệnh long đong, những này đế tộc, cũng có khí vận, có đế tộc. Khí vận đã hết, liền bắt đầu dần dần xuống dốc, mà có đế tộc, khí vận như hồng, liền phát triển không ngừng, ngày càng cường đại, Dược Thần Sơn nguyên bản có cường đại khí vận, thế nhưng là bộ phận này khí vận, bị Lăng Tiên Nữ Đế một đạo khẩu dụ, trấn áp vài vạn năm, bọn hắn khí vận, sớm đã nhận lấy tổn thương, lần này Dược Thần Đại hội, nhưng thật ra là Dược Thần Sơn một cái cơ hội, nếu là làm thành công. Dược Thần Sơn bị hao tổn khí vận sẽ trở về, nếu là xảy ra vấn đề gì, Dược Thần Sơn sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nói. Ninh Giang nhìn một chút bầu trời, không gian đã tại chữa trị, chúng ta đi thôi, nguyên bản vỡ vụn hư không, bây giờ đã chữa trị một bộ phận, đỡ, lão Sâm lái ma long mã, từ đây rời đi, Ninh Giang ngược lại là không có vội vã về đông vực 6 châu. Mà là đi trước yêu vực, bây giờ các loại tiểu thế giới hiện thế, yêu vực cũng sẽ không quá bình, tại yêu vực, hắn cùng Kim Giao tộc có thù, tộc này phía sau, càng là đứng cổ lão Long tộc, hắn mau mau đến xem Thanh Nhan yêu quốc, có hay không xuất hiện tình huống gì. Hết chương.